Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 14, đấu giả cuối cùng cũng đột phá. Góc truyện audio.com, tụ khí tán vừa vào miệng, một vị nhàn nhạt lạnh lẽo từ từ khuếch tán. Một hồi sau, một cỗ năng lượng tinh thuần ấm áp trực tiếp từ trong miệng vọt vào thể nội, nhất thời cơ huyền thân thể chấn động. Khuôn mặt bình tĩnh, cơ huyền hai tay rất nhanh kết xuất thủ ấn hấp thu đấu khí, hô hấp dần dần trở nên vững vàng. Trong cơ thể, đấu khí nhàn nhạt ứng tâm mà động, nhanh chóng bao vây cỗ năng lượng tinh thuần cường đại kia, sau đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Bên trong tiểu lâu, không khí bỗng nhiên ba động mãnh liệt, một tia đạm bạch sắc đấu khí từ trong không trung ngấm ra, sau đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể cơ huyền. Răng cắn chặt môi, trong cơ thể hai cỗ năng lượng đối kháng, làm kinh mạch không ngừng truyền ra trận trận đau đớn, bất qua cũng may gân cốt kinh mạch hắn so với thường nhân cứng cỏi hơn rất nhiều, cho nên tuy có cảm giác đau đớn, cũng là tạm thời còn chưa tạo thành thương tổn quá lớn. Trong cơ thể, đấu khí bao vây đoàn đoàn lục sắc tinh thuần năng lượng điên cuồng luyện hóa, lục sắc năng lượng không ngừng bị đồng hóa thành hắc sắc đấu khí. Nhờ có lực lượng này trợ giúp, đấu khí trong cơ thể không ngừng bành trướng, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ. Dược lực tinh thuần tuy không ngừng bị luyện hóa, chẳng qua lại cuồn cuộn không dứt, mỗi lần đấu khí luyện hóa một đoàn dược lực đều có một đoàn lục sắc năng lượng lớn hơn nữa tiếp tục đi tới. Trong cơ thể luyện hóa cùng đấu khí bên ngoài không ngừng rót vào, cơ huyền đấu khí đã dần dần tích đầy trong kinh mạch. Đường lúc luyện hóa như trước tiếp tục, tinh thuần dược lực bắt đầu yếu đi, cơ huyền lúc này đang chìm đắm trong tăng trưởng lực lượng như bay bỗng phát hiện đấu khí trong cơ thể cơ hồ đã bành trướng tới một giới hạn không thể tăng thêm. Đấu khí bành trướng, trực tiếp dồn ép lên kinh mạch, toàn thân phát ra một cơn đau đớn kịch liệt. Tinh, hệ thống cảnh báo, mau, ngừng tụ đấu khí toàn, bằng không sẽ dẫn đến bạo thể. Thanh âm máy móc của hệ thống vang lên lời cảnh báo trong đầu cơ huyền. Cơ huyền thủ ấn thay đổi, ngón cái giao tiếp, ngón giữa hỗ điểm, 10 ngón tay kết xuất thành một cái thủ ấn kỳ dị. Cơ huyền bỗng biến thành một cái hắc động, đấu khí mênh mông trong cơ thể giống như bị một trận hấp lực cuồng mãnh, hướng về phía cơ huyền. Trong cơ thể, hắc sắc đấu khí trong khắp các kinh mạch đều là không hẹn mà cùng bắt đầu lui về, mà ở đan điền lúc này đang tiến hành áp xúc, hắc sắc đấu khí đã bắt đầu chuyển hóa thành tiểu hắc động. Tinh, ký chủ tiến hành áp xúc đấu khí, dùng linh hồn cảm giác lực áp xúc chúng nó. Tiếng cảnh báo lạnh lùng của hệ thống lại vang lên, căn chuẩn thời gian cho cơ huyền. Khẽ gật đầu, cơ huyền ngưng hạ tinh thần, sử dụng linh hồn cảm giác lực xuất sắc trong khoảnh khắc khống chế đấu khí trong cơ thể, sau đó bắt đầu điên cuồng áp xúc. Bị linh hồn cảm giác lực điều khiển, hắc động đấu khí cũng bắt đầu phản kháng, không ngừng bành trướng và thôn vệ cắn nuốt mọi thứ. Lực lượng phản kháng tuy không kém, bất quá linh hồn cảm giác lực của cơ huyền tự đầu hắc động tham lam thôn vệ hết tất cả, cho nên đấu khí kháng cự, không thể nghi ngờ chỉ như châu chấu đá xe, sau một lúc rằng co cũng đành bất đắc dĩ thu xúc lại. Đường khi đấu khí thu xúc lại cỡ chừng bàn tay, thì lại bất động ngưng lại. Tái áp, cơ huyền quá to, lơ linh hồn, góc truyện audio.com. Cảm giác lực đang vờn quanh bên ngoài hắc động đấu khí trong nháy mắt mở ra lớn nhất, sau đó hung hăng áp xúc. Bùng, một tiếng trầm muộn từ trong cơ thể lặng lẽ vang lên. Theo âm thanh vang lên, cỗ lực lượng phản kháng khiến cơ huyền đang kiệt lực chống đỡ nhẹ nhàng tán đi. Thở mạnh một hơi dài nhẹ nhõm, cơ huyền toàn thân thoát lực đổ xuống, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Mẹ nó quá nguy hiểm rồi. Thế mà bảo có 100% cơ hội đột phá đấu giả, quả cáo đúng là lừa gạt. Không thể tin lời lũ cáo già mà, cơ huyền thầm cảm thấy may mắn, nếu không phải có hệ thống giúp đỡ chắc cũng đủ bạo thể vài lần rồi. Nghĩ đến hung hiểm vừa qua, cơ huyền đánh cái dùng mình. Hắc hắc, đồ tốt mà còn khó đột phá thế, mấy đồ nhân bản mà khối lập phương tạo ra bị giảm mất gần nửa tác dụng chắc còn khó khăn hơn. Cơ huyền rất có ý thức cười trước kẻ khác gặp họa mà họa này người chủ mưu là tên vô sỉ nào đó không ý thức được bản thân. Tinh, ký chủ đã đột phá lên đấu giả, đủ điều kiện học tập công pháp Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết. Chấp nhận từ chối, thấy bảng thông báo quen thuộc, cơ huyền không do dự ấn chấp nhận. Quyển sách biến thành vô số dòng chữ dung nhập vào não của cơ huyền, nhưng lần này không gây tác dụng phụ như những lần trước. Tinh, học tập hoàn thành, xin ký chủ hãy vận dụng Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, sau đó hệ thống sẽ tiếp tục hướng dẫn. Cơ huyền nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển công pháp, hắc sắc đấu khí xuất hiện bao bọc xung quanh cơ thể cơ huyền, đấu khí trong phòng liên tục bị hắc sắc đấu khí cắn nuốt. Đây là đâu? Tinh, con đường ký chủ đi sẽ khác với tiêu viêm thông qua dị hỏa để đột phá. Còn ký chủ thông qua thông phệ để đột phá. Thôn phệ, làm sao làm, ta đâu có TSNPS tổ phù nào đó đâu. Tinh, ký chủ đúng là vô vọng hết sức, công pháp mà ký chủ vừa học có khả năng thôn phệ, hấp thụ và đồng hóa. chính công pháp mình vừa học cũng không biết khả năng của nó là gì. Hệ thống siêu cấp như ta thật khổ mà. Cơ Huyền nghe vậy mắt đảo dã trắng nhưng cũng không phản bác hệ thống, dù sao cậu cũng có lỗi sai. Tinh, có một số điều ký chủ cần chú ý. Thứ nhất, ký chủ chỉ có thể thôn phệ người cao hơn một đại cảnh giới. Nếu thôn phệ người mạnh hơn liền bạo thể mà chết. Thứ hai, thôn phệ ma hạch cũng tăng được đấu khí nhưng cũng có nguy cơ bị cắn trả. Có điều có hệ thống siêu cấp ở đây có thể bảo hộ ký chủ an toàn. Thứ ba, hỗn nguyên thôn thiên quyết cắn nuốt cả đấu khí lẫn linh hồn kẻ bị công pháp này sử dụng. Tức là ký chủ có thể nhận được ký ức và kinh nghiệm của đối phương, nếu tâm cảnh không đủ cường đại thì sẽ bị ký ức đó nuốt chửng hóa điên. Nhưng nếu ký chủ chi ra một lượng điểm hệ thống thích hợp có thể kiểm soát được. Thứ tư, ký chủ thôn phệ người hay ma thú có đấu khí hệ gì thì ký chủ có thể sử dụng được hệ đó trừ dị hỏa. Nhưng hệ thống chỉ có thể giới hạn trong 5 loại thuộc tính, nếu quá nhiều thì hệ thống sẽ tự loại bỏ một thuộc tính. Nghe lời cảnh báo của hệ thống, Cơ Huyền đánh rùng mình một cái, xem ra công pháp này cũng không phải hoàn mỹ như mình tưởng. Tinh, kết thúc hướng dẫn, ký chủ có thể trở lại. Khi Cơ Huyền mở mắt ra đã là sáng sớm, duỗi eo một cái. Xem ra đợt kiểm tra thực lực sắp tới rồi, cũng rèn luyện công pháp một chút, tiện thể đi phách mại hội mua chút ma đan của yêu thú. gocchuyenaudio.com, về phát triển đấu khí thuộc tính và bán dược luôn, trong khoảng thời gian tiếp theo Cơ Huyền căn bản là rảnh rỗi. Mỗi ngày luyện tập đấu kỹ hấp trưởng và tìm cách phát triển nó mạnh hơn. Không thì đi phách mại hội mua mấy món đồ cần thiết. Để phát triển đấu khí thuộc tính và bán đan dược, mỗi lần đều bị Nhã Phi trọng ghẹo đến vắt chân lên cổ mà chạy. Có một lần Cơ Huyền đến bán thuốc và công pháp huyền giai cao cấp thì bắt gặp Tiêu Viêm, lúc đó hắn trùm kín người khó nhận ra. Nhưng Cơ Huyền là ai, nhìn phát đoán ra ngay, nhưng bản thân lười lo chuyện bao đồng nên kể. Cơ Huyền cũng đã phát hiện ra vài điều, đấu khí của ma hạch khi thôn phệ chỉ không nhiều, hầu hết chứa hung tính và huyết sát, đấu khí tinh khiết rất ít. Nếu đến một mức độ giới hạn thì loại ma hạch đó sẽ không còn tác dụng nữa. Để rút ra điều đó, Cơ Huyền đã mua một đống ma hạch của nhất gia ma thú về kiểm chứng, hơn một nửa thôn phệ thất bại, còn lại miễn cưỡng hành công. Hiện tại cậu có thể sử dụng hai thuộc tính hỏa và phong. Cuối cùng ngày kiểm tra cũng đến, cách chương.